Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Ngọc giản nội dung. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh thần sắc như thường đi Trương Tam nơi đó, đem chính mình theo Kim Cương Tông lấy được trận nỏ đưa đi. Tại Trương Tam luyện chế dưới, trận này nỏ được an trí tại hắn Pháp Chu bên trên. Trở thành gần với thần tính đòn sát thủ một trong. Cái đồ chơi này thế nhưng là cái bảo bối. Hứa Thanh ngươi Pháp Chu, chỉ cần làm một cái trúc cơ động lực nguyên, liền có thể theo Chu Tấn Thăng làm pháp thuyền. Hứa Thanh trước khi đi, Trương Tam mở miệng cười, sau đó tả hữu lướt qua, thấp giọng truyền ra lời nói. Hứa Thanh, thi đấu ngươi có đi hay không? Hẳn là cái này mấy ngày, ta chuẩn bị đi làm một phiếu. Ngươi cũng đi, đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. Ta sẽ đi, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Trương Tam cười ha ha một tiếng, không có ở nhiều lời. Hứa Thanh ôm quyền rời đi. Đi tại bến cảng, hắn chú ý tới tất cả đỉnh núi cửa hàng bên trong đều là đệ thất phong đệ tử tại mua sắm vật phẩm. Nhân số so thường ngày nhiều hơn không ít, đồng thời cảng trở lại Pháp Chu cũng so xưa nay nhiều. Thậm chí trên đường hắn còn nhìn thấy mấy cái rất là khuôn mặt xa lạ. Nhưng bất kỳ một cái nào tu vi ba động, đều chỉ ít cũng là ngưng khí tầng 8-9 dáng vẻ. Thậm chí còn có mấy cái, cùng hắn đồng dạng đạt đến đại viên mãn. Hiển nhiên những này thất huyết đồng đệ tử, hoặc là liền là phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện, hoặc là liền là một mực tại trên biển du đãng. Bây giờ nghe nói thi đấu mới nhao nhao chạy về. Mà trên người bọn họ sát khí, Hứa Thanh quét mắt một vòng liền có thể rõ ràng cảm thụ loại kia phát ra từ thực chất bên trong âm lãnh. Đồng thời hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này Tây San quần đảo Linh Bắc tộc tựa hồ lo lắng ghê gớm, không ngừng mà hướng những dị tộc khác cầu cứu, đồng thời cũng nhiều lần điều động sứ giả đi vào thất huyết đồng hoa đàm. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến đội trưởng lời đã nói ra cùng chính mình suy đoán. Như vậy mục tiêu chân chính, hội, sẽ, là nhân ngư tộc sao? Hứa Thanh thì thào, ban đêm hôm ấy, hắn chu thuyền bên ngoài, tới một cái quen thuộc khách tới thăm. Hứa Thanh, ngươi trở về cũng không nói cho ta à? Không có đem ta Hoàng Nham làm huynh đệ. Pháp Chu bên ngoài, Hoàng Nham lớn tiếng hô lên. Trong thần sắc mang theo một chút không cao hứng. Hứa Thanh lắng nghe thanh âm bên ngoài, đi ra buồng nhỏ trên tàu nhìn thấy Hoàng Nham, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn tại thất huyết đồng đến nay, quen biết rất nhiều người, nhưng trong này chỉ có cực ít mang đến cho hắn một cảm giác rất chân thực. Hoàng Nham là thứ nhất, trở về xử lý một chút việc vặt. Hứa Thanh giải thích một câu, Hoàng Nham cũng không có để ý. Cười ha ha một tiếng ngồi ở bên bờ. Cùng lần trước tới đến đồng dạng, hắn đều không có lựa chọn lên thuyền. Giờ phút này sau khi ngồi xuống, hắn thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta hôm nay biết một bí mật lớn. Nghe được bí mật hai chữ này, Hứa Thanh trong lòng có chút cảnh giác. Hắn nghĩ tới đội trưởng kia giá trị 100 linh thạch bí mật. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, Hoàng Nham liền mang theo một chút khoe khoang chi ý, phi tốc truyền ra lời nói. Ngươi có hay không cảm thấy lần này đệ thất phong không thích hợp? Tuy nói những năm qua cũng là mục tiêu cùng chỗ cần đến sớm công bố ra. Có thể ta luôn cảm thấy lần này quá tận lực, dùng đệ thất phong nước tiểu tính. Ta cảm thấy lần này thi đấu địa điểm nhất định không phải Linh Bắc tộc. Căn cứ của ta phân tích cùng điều tra, ta đoạn định lần này mục tiêu là nhân ngư tộc. Hứa Thanh nghe vậy con mắt ngưng tụ, quét mắt Hoàng Nham thần sắc về sau. Lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn tự lộ ra một cái vẻ giật mình. Mắt thấy Hứa Thanh cái biểu tình này, Hoàng Nham lập tức trong lòng sảng khoái, rất là đắc ý. Ha ha, kỳ thật a cũng không có gì. Đây đều là sư tỷ ta nói cho ta biết. Ta hiện tại cùng sư tỷ đã không nói chuyện không nói nha. Ta biết tin tức này sau liền bắt đầu điều tra nhân ngư đảo tình báo. Biết ngươi trở về tự tranh thủ thời gian tới cùng ngươi chia vui. Ra làm sao? Ta đủ huynh đệ đi. Hoàng Nham nói. ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giản, thấp giọng mở miệng lần nữa. Ta điều tra đằng sau đặc biệt chớ giật mình. Cái này nhân ngư tộc quá mập a. Bọn chúng tộc địa có 4 cái đảo. Theo thứ tự là Y Mỹ Kỳ, U Tàng Đảo, Cầu Anh Đảo cùng Di Ách Đảo. Mỗi lần trên một hòn đảo đều ẩn chứa đại lượng bảo tàng. Đi qua tình báo của ta điều tra, trong đó giá trị lớn nhất, thiếu có người biết đến, đều bị ta tổng kết tại ngọc giản này bên trên. Hứa Thanh tiếp được ngọc giản, linh năng tràn vào tra nhìn. Một bên Hoàng Nham tựa hồ cũng cõng xuống dưới, quơ đầu mở miệng. Đây chính là ta tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được. Ta và ngươi nói, tại kia Di Ách đảo bên trên có một cái áo giáp, gọi là Di Ách chi giáp, giấu ở Di Ách núi lửa bên trong. Là nhân ngư tộc ngàn năm qua không ngừng chế tạo một cái pháp bảo cấp bậc áo giáp. Cái đồ chơi này giá trị quá lớn, đáng tiếc chúng ta không lấy được. Còn có Y Mỹ Kỳ bên trên, có đại lượng nhân ngư chi lệ. Đây chính là có thể so với linh đan chi vật. Bất quá tương đối những này, Y Mỹ Kỳ còn có một giọt Y Mỹ Kỳ chi lệ. Cái đồ chơi này mới đáng tiền nhất. Y Mỹ Kỳ là nhân ngư tộc thủy tổ danh tự. Cái này nước mắt liền là hắn trước khi chết giọt cuối cùng. Bị khảm nạm tại vương miện bên trên. Nói đến đây Hoàng Nham lấy ra 2 cái trứng. Ném cho Hứa Thanh một cái. Chính mình cầm một cái đâm thủng. Một bên hấp vừa mở miệng, còn như U Tàng Đảo, là một mảnh mộ địa, bên trong chôn cùng bảo bối vô số, nhưng trong đó có ý nghĩa nhất chính là một phiến lông vũ. Người biết kia lông vũ là ai sao? Đây chính là Viêm Hoàng. Viêm Hoàng ngươi biết là ai chăng? Đây chính là Nam Hoàng Châu Chân Lý Sơn Mạch Tây Bộ Cấm Khu Chi Vương. Cũng là Nam Hoàng Châu Vương Giả. Vì sao gọi Nam Hoàng Châu? Ngươi tổng nên biết đến đi. Cuối cùng là Câu Anh Đảo. Trên cái đảo kia cũng rất kinh người. Nghe nói có bao nhiêu cái đan kho. Bên trong hẳn là cất giữ không ít trúc cơ đan. Lúc trước sư tỷ liền là đến đó cướp. Ta suy đoán lần này cũng tất định tranh đoạt hung tàn. Những này vẫn không có vấn đề gì. Câu Anh Đảo bên trên có một cái giá trị 50 vạn linh thạch bảo vật. Gọi là Linh Tức Đăng. Cái này Linh Tức Đăng. Là nhân ngư tộc trúc cơ thánh vật, an trí tại Câu Anh Đảo chủ thành trúc cơ trong tháp. Nơi đó là nhân ngư tộc tu sĩ chuyên môn trúc cơ chi địa, cùng chúng ta Thất Huyết Đồng một canh giờ 100 linh thạch trúc cơ chi địa đồng dạng. Chỉ bất quá chúng ta nghe nói là dựa vào thần tính chi huyết đến che chở đệ tử trúc cơ. Mà nhân ngư tộc là dựa vào chiếc đèn này, loại này che chở đệ tử trúc cơ pháp khí. Trên thực tế mỗi cái đại tông đại tộc đều có. Chủng loại không giống, mà nhân ngư tộc cái này trên thực tế hiệu quả bình thường. Sở dĩ những cái kia đại tông đại tộc cũng chướng mắt. Chi cho nên nói là giá trị 50 vạn linh thạch, là bởi vì lần trước sư tỷ đi đưa nó cướp đi về sau. Hướng nhân ngư tộc vơ vét 200 vạn linh thạch, về sau bị nhân ngư tộc có kẻ mặc cả đến 50 vạn. Đem nó mua trở về. Đúng. Nghe đồn cái này linh tức đăng bên trong vẫn cất giấu cái gì thần miếu manh mối. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không ai tìm ra. Sư tỷ lúc trước cũng là tìm không thấy sở dĩ bán trở về. Cụ thể là cái gì đều tại trong ngọc giản. Ngươi quay đầu tự mình xem đi. Hứa Thanh nghe đến đó. Có chút im lặng. Hắn cảm thấy mình bây giờ còn đang giàu dĩ mấy vạn linh thạch sự tình. Nhưng đối phương há miệng ngậm miệng liền là 100 vạn linh thạch. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cầm trứng đâm thủng uống một ngụm về sau. Vẫn là không cách nào đè xuống nội tâm dâng lên suy nghĩ. Hóa thành tâm động, Hoàng Nham một mạch nói xong. Lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên hắn cùng sư tỷ sự tình. Toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là hắn đang nói chuyện. Hứa Thanh đang nghe. Loại này ở chung hình thức rất kỳ dị, nhưng Hoàng Nham cảm thấy rất dễ chịu, cho đến sắc trời đã khuya. Húp xong trứng Hoàng Nham vỗ vỗ bắp thịt đứng dậy muốn đi. Trước khi đi hắn đánh cái nấc, thấp giọng nói, Hứa Thanh, ta biết ngươi đại khái suất, sao tỷ lệ, sẽ không, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn đi tranh cái gì đệ nhất. Kỳ hạch tâm đệ tử thân phận không trọng yếu. Thi đấu thời điểm tài nguyên mới là trọng điểm. Người đến lúc đó tự biết. Trên thực tế mọi người không có mấy cái đi quan tâm thứ tự. Đều là chạy phát tài đi. Mặt khác ta và ngươi nói. Tin tức của ta biết đến tự hai ta. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi có thể đừng truyền ra ngoài. Chúng ta đến lúc đó đi đâu cái đảo. Liền đi cầm cái gì. Ra tay trước một bút. Hứa Thanh gật đầu. Hoàng Nham vừa lòng thỏa ý vỗ cái bụng đi. Vừa đi còn một bên lấy ra ngọc giản. Tại cho sư tỷ của hắn thường ngày dỗ ngon dỗ ngọt. Nhìn qua Hoàng Nham đi xa. Hứa Thanh ngồi tại trên bong thuyền quay đầu nhìn về phía cấm hải. Mục quang rơi vào xa xa chi chỗ. Giờ phút này sóng biển nhẹ nhàng vọt tới. Có thể chu thuyền có chút lay động. Tại cái này lay động bên trong. Dưới ánh trăng. Cái bóng của hắn lạc ở bên cạnh bong thuyền. Bộ phận lan tràn đến trong biển. Cùng màu đen nước biển dung ở cùng nhau. Hứa Thanh mục quang từ đằng xa thu hồi. Đảo qua cái bóng. Trong mắt hàn mang chớp lên. Não hải hiển hiện tiểu câm điếc cho ra trong ngọc giàn. Chỗ nói một câu nói. Nó đang ngủ. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau sáng sớm. Toàn bộ thất huyết đồng sở hữu đệ thất phong đệ tử thân phận lệnh bài. Toàn bộ cùng một thời gian chấn động. Trong đó có thanh âm uy nghiêm. Truyền vào các đệ tử tâm thần. Sở hữu tham dự thi đấu đệ tử. Một khắc đồng hồ bên trong. Hội tụ trung tâm tế đàn xếp hàng. Đệ thất phong thi đấu. Lập tức mở ra. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.